Đại lão lại muốn tan vỡ. Chương 195, hôn dạ Minh Châu. 61, góc truyện audio.com, Nam Nhiễm không nói lời nào ngược lại càng khiến người khác thêm tò mò. Nam nhân kia bám giết không tha tiếp tục bước đến gần Nam Nhiễm. Thái độ cũng thập phần nho nhã, tiểu thư xinh đẹp nếu không muốn khiêu vũ thì ta nghĩ, nàng hẳn đang thiếu một người bồi rượu đi. Nói xong, liền chớp chớp mắt phóng điện với Nam Nhiễm. Nam Nhiễm ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nam nhân kia một cái, đôi môi hồng nhuận nhỏ giọng nói thầm một câu. Sau đó, lại tiếp tục uống rượu. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, dưới sự trợ giúp của cô đã có hai vị thiên đạo chi tử được sinh ra. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nam Nhiễm cầm chai rượu sâm panh lên, vừa mới uống được hai ngụm. Bên cạnh đã nhiều thêm một nam nhân mặc tây trang đỏ. Khuôn mặt góc cạnh tóc vàng, mắt xanh, một tay cầm lấy bình rượu trong tay Nam Nhiễm, mở miệng cười tiểu thư mỹ lệ uống rượu nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Ta nghĩ, nàng nên đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Dứt lời liền đưa tay ra, định đỡ Nam Nhiễm đứng dậy. Nào ngờ, chưa kịp làm gì, đã thấy móng tay Nam Nhiễm bỗng nhiên dài ra, dưới ánh đèn pha lê, móng tay của cô càng thêm sắc bén. Nam nhân mặc tây trang đỏ khoác thêm áo bành tô bên ngoài kia vừa thấy vậy lập tức bị dọa cho xanh mặt. Cả người cứng đờ như bị ấn nút tạm dừng tại chỗ. Bất quá, Sino đứng ở cửa lại không thể nhìn thấy biến hóa này. Chỉ thấy Nam Nhiễm bị một đám nam nhân vây quanh, thỉnh thoảng còn xôm xoe bắt chuyện với cô, hơi thở quanh người hắn vì thế mà càng thêm lạnh lẽo. Đại khái là do khí thế của hắn vỗ dĩ đã rất mạnh, cảm giác tồn tại rất lớn. Nên, hắn vừa đi về phía trước mấy bước thì tất cả mọi người đã theo bản năng sôi nổi né sang hai bên. Tầm mắt của bọn họ cũng nhịn không được mà rơi trên người Sino. Sino bước nhanh qua đám đông, đi đến bên cạnh Nam Nhiễm. Hắn vừa tới gần, Nam Nhiễm dường như cảm nhận được. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Sau đó, chỉ thấy trên khuôn mặt tinh xảo nhưng tùy ý kia cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Hai mắt cô hiện lên ý cười rất rõ ràng, nhưng bên này Nam Nhiễm còn chưa làm gì thì Sino đã duỗi tay kéo cô đứng dậy. Keng, keng, tất cả bình rượu ở xung quanh đều rơi trên đất tạo ra âm thanh chói tai. Mà lúc này, Sino đã ôm chặt Nam Nhiễm vào lòng. Thấy cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình, tầm mắt khẽ chuyển cả người càng thêm lạnh lẽo ta là ai? Nam Nhiễm ném bình rượu đang cầm trong tay sang một bên. Hai tay ôm lấy, cổ Sino, dạ Minh Châu. Trong giọng nói mang theo sự kiên định khó phá vỡ, Sino vừa nghe kiểu xưng hô này, hai mắt liền giật giật vài cái. Thật tốt còn có thể nhận ra hắn là dạ Minh Châu. Động tác của hai người thân mật như vậy, trên người Sino lại mang theo cảm giác tôn quý băng lãnh. Trong ngực còn ôm một tuyệt thế mỹ nhân, tất cả đều hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Vì thế người nhìn bọn họ càng lúc càng nhiều hơn, Sino quét mắt nhìn mọi người chung quanh một cái, rồi khom lưng, bế Nam Nhiễm lên. Đi thẳng ra ngoài, rời khỏi lễ đường, ẩn mình vào trong đêm tối. Nam Nhiễm bị hắn ôm tò mò hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Sino, về nhà ngủ. Nam Nhiễm nghe thế, không vui nói, lão tử không muốn, lão tử muốn tiếp tục uống rượu. Bước chân của Sino vì lời này của Nam Nhiễm mà thoáng dừng lại. Hắn rũ mắt nhìn bộ dáng, lười biếng của người trong lòng, say rồi. Nam Nhiễm hừ hừ hai tiếng, ta là ngàn ly không sai. Sino, không say, ừ, hừ. Vậy về nhà sinh tiểu long tử đi, Nam Nhiễm, hả, sinh tiểu long tử, nhưng cô chỉ muốn dạ Minh Châu thôi, bĩu môi, không cần, Sino không nói gì cứ ôm cô đi cho tới khi tới cánh rừng ở phía sau Hoàng Cung. Mới bỏ cô xuống, ôm cô vào ngực, nhìn Nam Nhiễm dựa cả người vào người mình, bộ dáng còn ngoan ngoãn hiếm thấy. Sino nhịn không được hơi cúi đầu, môi mỏng khẽ hôn lên trán cô. Hơi lạnh quanh người dần dần tản đi, trên mặt hiện lên vẻ ôn nhu khó phát hiện. Đương nhiên, một người đang ở trong trạng thái say rượu như Nam Nhiễm lại càng không thể phát hiện. Cách chương,